Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Sương Sơn có ba mặt là núi. Đất canh tác ít, người lại nhiều. Cũng không có ai nghĩ đến chuyện kế hoạch hóa gia đình. Còn trọng nam khinh nữ. Phụ nữ trầm mình tự sát ở nơi này là chuyện bình thường. Sau này cải cách mở cửa. Chuyện phụ nữ trầm mình tự tử mới giảm đi, nhưng vẫn là nam nhiều nữ ít. Vì vậy việc buôn bán người ở nơi này xảy ra như cơm bữa. Chỉ lấy mấy người phụ nữ vừa nói chuyện kia. Hơn 20 năm trước, họ cũng bị bán đến thôn Sương Sơn. Cũng vì chạy trốn mà bắt trở về. Chịu đòn, thời gian thấm thoát trôi đi. Họ từ người bị hại biến thành người đi hại. Họ lại giống với mẹ chồng của mình 20 năm trước. Đánh đập, chèn ép, nhục mạ những cô gái mua về. Họ đem tất cả những chuyện mình đã phải trải qua lúc còn trẻ để áp dụng lên người những cô con dâu được mua về. Đây hệt như một vòng tuần hoàn ác tính. Phụ nữ bị lừa bán từ xưa đến nay đều bị người ta phỉ nhổ. Ngô Thanh Nhàn là người chính nghĩa. Hận nhất là chuyện như vậy. Cô cất bước đi về phía nhà Thường Bảo Căn, vừa đẩy cánh cửa cũ nát ra, một muôi nước mang theo cả cám lợn hất thẳng vào mặt cô. Nếu không phải Ngô Thanh Nhàn kịp thời né sang bên cạnh, thì muôi nước kia đã nện xuống đầu cô rồi. Từ tiếng nước rơi xuống đất, có thể phán đoán ra nếu bị đập trúng, đầu cô chắc chắn sẽ sưng lên một cục lớn. Con chó cái tê tiệt này. Sáng sớm mày đã chạy đi đâu? Cơm không nấu, lợn không cho ăn. Có phải mày lang trả ở bên ngoài không? Mẹ của Thường Bảo Căn tên là Phạm Xuân Hà. Năm nay đã hơn 50 tuổi. Trước khi sinh Thường Bảo Căn, bà ta còn có ba người con gái. Ba người con gái kia nuôi đến 12, 13 tuổi thì đều gả đi. Gả con gái lớn đi. Xây được một cái giếng trong nhà, gả con thứ hai đi, xây được một căn phòng mới, gả con gái thứ ba đi, đủ tiền cho Thường Bảo Căn cưới người vợ đầu tiên, sau đó tiền cưới nguyên thân là do cả nhà Thường Bảo Căn giật gấu vá vai mà ra. Bởi vì nợ nần quá nhiều, sau khi cưới nguyên thân về lại không thể lập tức viên phòng, còn phải chờ 2 năm. Cho nên Phạm Xuân Hà nhìn nguyên thân không vừa mắt ở điểm nào. Chửi bới như ngày hôm nay không ngày nào là không diễn ra. Đôi khi Phạm Xuân Hà cảm thấy chửi bới chưa hết giận, còn ra tay đánh người. Những vết bầm tím trên người nguyên thân đều là do bà ta cấu véo mà ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cơ thể này thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, cứng đối ứng với Phạm Xuân Hà cao lớn. Khỏe mạnh hơn cô tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt. Ngô Thanh Nhàn nhanh chóng né đi. Phạm Xuân Hà ở đằng sau bắt đầu ngày mới bằng một trận chửi bới. Câu nào cũng bẩn thỉu, ghê tởm đến mức Ngô Thanh Nhàn chỉ muốn đi vào hố xí múc một giáo phân rót vào miệng bà ta. Đặt củi ngay ngắn vào trong lều củi xong, cô dựa theo ký ức của nguyên thân đi vào phòng bếp. Cách chương.